Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả, rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa vào khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Và ngày hôm nay Tâm An lại tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Cỏ Ba Lá và gửi tới cho quý vị tập 7 của bộ truyện Đối Đầu Với Chị Dâu. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc chiến giữa chị dâu và em chồng đang vô cùng là phức tạp và gay cấn, đúng không ạ? Tâm An đang đọc đến tập 7 rồi. Và có rất là nhiều điều muốn kể cho quý vị. Và những tình tiết thú vị nhất trong câu chuyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây. Quý vị hãy cùng chờ đợi cùng với Tâm An nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 7 của bộ truyện Đối Đầu Với Chị Dâu, tác giả Cỏ Ba Lá, qua giọng đọc của Tâm An. Hít vào một hơi, tôi lấy lại bình tĩnh rồi bước ra ngoài. Lúc này mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi. Ra đầu rồi mà lại còn lén vào nhà vệ sinh để khóc cơ à? Mẹ, sao mẹ biết ạ? Mẹ còn xa lạ gì với con, ở bên ngoài cứ giả vờ mạnh mẽ thế thôi, chứ bên trong thì yếu đuối, có ai bằng được. Mẹ, mẹ nói đúng quá chứ gì. Mà này, nói chuyện với bố, con cảm thấy thế nào rồi? Ông ấy rất nhớ con đấy. 20 năm qua, con chỉ gặp bố có 2 lần. Thế nên, con vẫn yêu mẹ hơn. Có thật không? Thật mà, bây giờ mẹ chia tay với ông ấy rồi, thì con lại càng yêu mẹ nhiều hơn. Mẹ cứ sống với con như thế này nhá. Nghe tôi nói như vậy, mẹ tôi mỉm cười, mà quên mất rằng tay mình đang còn nhào bột, rồi cốc nhẹ vào đầu của tôi. Thế rồi hai mẹ con lại vui đùa nghịch bột với nhau. Đã lâu lắm rồi tôi mới thấy nụ cười tươi của mẹ như vậy. Chuyện của mẹ tôi biết, chứ không thể nào xen vào sâu được, vì đấy là chuyện riêng của mẹ. Càng ngày ở bên nhà mình, đến chiều thì Duy lại sang đây ăn cơm cùng với hai mẹ con. Trong lúc đang ăn tối, tôi thấy điện thoại của anh liên tục sáng đèn. Tôi mới vội vàng lên tiếng. Duy, ai gọi cho anh kìa? À, là bố gọi. Thế sao anh không nghe máy đi? Phải có chuyện gì bố mới gọi cho anh chứ. À ừ, anh ra ngoài nghe máy rồi anh vào ngay nhá. Tôi gật đầu hắt cằm, ý bảo anh cứ việc làm đi. Duy thấy như vậy liền đi ra ngoài nghe điện thoại. Chẳng biết là bố gọi có chuyện gì mà anh nói chuyện rất lâu. Đến khi anh trở vào thì mặt mũi biến sắc. Anh nhìn tôi và mẹ, sau đó lên tiếng. Em ở đây ăn với mẹ nhé. Anh về bên nhà xem tình hình thế nào. Nghe bố nói là đang tức giận chuyện của Minh. Em về cùng với anh? Không cần đâu, em cứ ở đây đi, ngày mai em về cũng được. Có được không? Không sao mà, anh về trước đây. Nói xong Duy quay sang chào mẹ rồi chạy ra xe. Tôi chạy theo để tiễn anh, nhưng phải hỏi anh một lần nữa cho chắc chắn. Anh Duy, không cần em đi cùng thật à? Lỡ như... Chuyện không lớn nên không cần đâu. Em vào nhà với mẹ đi, nha. Về tới nhà, anh nhắn tin cho em. Thế anh đi cẩn thận đấy. Thấy Duy đi khuất rồi, tôi mới bước vào trong nhà. Trong lòng thì tò mò không biết có chuyện gì đã xảy ra. Cả đêm hôm ấy, tôi bị mất ngủ luôn, cứ nằm thao thức mãi. Chắc là vì quen hơi của anh rồi, nên bây giờ xa một đêm lại thấy khác hẳn. Đột nhiên lúc này cửa phòng mở ra, người phụ nữ quyền lực của căn nhà từ từ bước vào. Trên tay mẹ còn cầm thêm chai rượu và một đĩa khoai tây chiên. Uống không con gái? Trời không gió không mưa, sao hôm nay mẹ rủ con uống thế này? Chuyện lạ đấy. Buồn buồn thì uống thôi, cần gì phải nắng với chả mưa. Thôi được rồi, mẹ, lại đây với con nào. Tôi biết từ lúc sáng đến bây giờ, mẹ đang cố gắng gồng mình lên để cho tôi và Duy biết mẹ vẫn ổn. Nhưng thật chất bên trong, mẹ chẳng hề ổn tí nào. Rượu vào thì lời ra, mẹ lâng lâng rồi bắt đầu kể chuyện. Những câu chuyện xưa cũ, nay mai, mẹ đều kể cho tôi nghe hết. Thấy mẹ buồn nên tôi an ủi. chứ tôi không biết phải nói gì hơn. Đột nhiên mẹ cầm ly rượu rồi cười nói với tôi. Đàn ông đúng là những niềm đau. Nhìn bên ngoài thì có vẻ ổn thật đấy. Nhưng mà thật chất bên trong đều là những tên khốn nạn. Con chưa yêu ai nên con chưa biết mẹ. Tính ra con gái của mẹ non người thật. Từng tuổi đầu ăn chơi rất nhiều. Nhưng lại là một đứa con gái ngoan. Con có biết mẹ rất vui vì điều đó không? Tại sao ạ mẹ? Tại thời điểm đấy con không thích yêu thôi. Nhưng bây giờ con khác rồi mà. Thế bây giờ con gái của mẹ biết yêu chưa? Thế đứa nào lúc đầu cứ nằng nặc, không chịu lấy chồng? Tôi xấu hổ nên không dám trả lời lại. Thật sự đến bây giờ, nghĩ lại những ngày đấy, tôi thấy chán bản thân mình thật sự. Cứ ngông cuồng muốn chiến thắng, nên mới có ngày hôm nay. Tôi vừa suy nghĩ, vừa xoay qua thì thấy mẹ tôi đã nằm dài ra giường và ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, lúc tôi thức dậy, không còn nhìn thấy mẹ bên cạnh mình nữa. Chắc giờ này bà đã đi làm rồi. Xuống nhà ăn sáng, tưới cây và cho cá ăn xong, tôi không thấy Duy sang nên mới vội vàng gọi điện cho anh. Đầu dây bên kia đổ chuông dài nhưng lại không có ai nghe máy. Lòng tôi lúc này nảy sinh nghi ngờ, không biết liệu rằng hôm qua anh về đấy có gặp con nhỏ chị dâu không. Tôi đứng yên một chỗ rất lâu. Tôi đang định đi thay đồ để trở về thì điện thoại lại vang lên. Tôi mở ra, thấy cuộc gọi là anh gọi cho tôi. Alo, em gọi cho anh mà anh không nghe máy. Anh bận cái gì? Anh mới tắm xong. Bây giờ anh qua đón em về nhá. Thấy anh không nghe máy, em đang định bắt xe về nhà đây. Thôi, không cần đâu, để anh sang đón nhá. Tôi tắt máy và vào trong nhà ngồi để chờ Duy sang đón mình. Đúng với lời anh nói, anh đến rất nhanh, sau đó đưa tôi đến chỗ học. Lúc nãy do gấp gáp quá, nên tôi chẳng hỏi anh về chuyện ở bên nhà anh như thế nào. Bây giờ vào học rồi mới thấy tò mò kinh khủng. Đang lúc ngơ ngác suy nghĩ thì đột nhiên có người đến vỗ nhẹ vào vai của tôi. Tôi giật mình quay lại thì thấy đó chính là chị Tina. Nhìn vẻ mặt của tôi, chị ấy lại lên giọng trêu ghẹo. Chồng vừa mới đi khuất có vài giây, đã thấy nhớ rồi à? Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng của chị Tina nên vội vàng gượng cười rồi đáp. Chị, không phải đâu ạ, tại em đang suy nghĩ xem nên mua đồ gì ấy mà. Thật đấy á, bây giờ chị chỉ nhìn thấy là chị đoán được rồi. Cần gì chị phải nói ra, em không cần phải giấu. Em nói thật mà, chị chả tin em gì cả. Tin, được rồi, để ngày mai ngày mốt chị tin. Chị mà không tin em, em chả nói chuyện với chị nữa, em đi làm đây. Ừ, thôi, cứ cố gắng học chăm chỉ vào. Mà này, em xây cơ sở chưa? Bây giờ cứ tiến hành đi là vừa rồi đấy. Được chưa chị? Thôi được rồi, em về em nói với mẹ. Em tính để vài tháng nữa mới làm chứ. Bây giờ em cứ cho thi công đi. Rồi khi nào em thành thục thì có cái mà làm liền. Ok hơn đấy. Dạ vâng, em cảm ơn chị ạ. Để em về em làm ngay. Nghe chị ấy nói như vậy, trong lòng tôi lại cảm thấy rất nôn nao. Xây nhà thì đơn giản quá rồi. Mấy cái việc đấy thì mẹ tôi làm sẽ xong hết. Bây giờ tôi chỉ cần học, học thật giỏi. Như vậy tôi sẽ chuẩn bị tinh thần để có một đứa con của mình. Buổi trưa Duy khá bận nên tôi ở lại đây order đồ để ăn cùng với chị Tina và mọi người. Trong lúc mở điện thoại ra, tôi chợt thấy được hình ảnh rất quen thuộc của căn nhà bên đấy. Chị ta đang úp bữa ăn tối cùng với gia đình trên Facebook. Và điều đặc biệt ở đây là có thêm một vị khách nữa. Nhưng tôi lại không biết đó là ai. Nếu vậy thì ngày hôm qua, bố anh gọi về ăn cơm tối, chứ không phải là có việc gấp gì. Nhưng tại sao Duy lại không cho tôi về cùng? Tôi thật sự rất tò mò và không thể nào đoán ra được người đó là ai. Đúng lúc đó đột nhiên điện thoại lại báo về tin nhắn. Tôi mở vội vàng ra xem. Tôi thấy đó chính là căn phòng của mình và chị ta là người chụp nó để gửi cho tôi. Hai tay của tôi siết chặt lại, tôi đập mạnh lên bàn. Con khốn! Mọi người ngồi bên cạnh giật mình, vội vàng quay lại hỏi tôi. Thi, có chuyện gì? Em nói con nào là con khốn? À dạ không ạ, không có chuyện gì đâu chị, em chửi Phong Long ấy mà. Thế mà em làm chị với mấy đứa giật cả mình, tưởng có chuyện gì. Tôi không trả lời nữa, tôi chỉ gượng cười cho qua chuyện. Thấy nick nó đang còn sáng, tôi mới vội vàng ra ngoài và ấn gọi video cho nó. Không đợi lâu, nó tranh thủ bắt máy ngay, giọng nói cười cợt. Giật mình rồi sao? Tao nghĩ chắc bây giờ mày đang tức lắm, có đúng không? Sao mày hèn thế? Chuyện bẩn như vậy mà mày cũng làm được sao? Hèn á? Hèn mới có được chồng của mày chứ. Mà căn phòng này lúc trước tao đã từng ra vào rất nhiều lần. Hình như cái giường này nó không thay đổi nhiều lắm. Chỉ cần nghe đến giọng của chị ta, tôi cảm thấy rất kinh tởm. Tôi siết chặt tay còn lại, sau đó lên tiếng. Chị muốn ăn cơm chùa thì được, chứ đừng lấy chồng chùa của người khác. Nếu như chị muốn nổi tiếng ấy, thì tôi sẽ cho chị đi kèm với tai tiếng. Ôi giời ơi, tao lại sợ mày quá. Chuyện bên nhà mày có tốt đẹp gì đâu mà mày to mồm với tao, nực cười. Chuyện nhà tôi liên quan gì tới nhà chị? Nếu như muốn nhắc đến, để tôi đào tông ti họ hàng nhà chị lên, rồi chúng ta cùng nói chuyện. Còn mất dạy, ai cho mày động tới gia đình của tao? Miệng mày chua ngoa, mà mày lại giả vờ thánh thiện. Câu này là do chị nói, chứ không phải là tôi. Chị đang xem tôi diễn đấy à? Thế, chị được gọi là gì? Mày dám? Chị cứ vui lên đi, đợi tôi về bên đấy. Tôi sẽ cho chị thấy đời mình như thế nào. Mày đang dọa nạt tao, thế mày nghĩ rằng tao sợ mày? Tôi cười đều, không thèm trả lời lại chị ta nữa, mà vội vàng tắt máy, rồi đi vào trong tiếp tục ăn. Thật không ngờ, tôi mới về bên nhà mẹ có một đêm, mà chị ta lại dám lộng hành đến như vậy. Chị ta còn đang muốn ngồi lên cả đầu của tôi. Chị ta dường như vẫn chưa thấy sợ thì phải. Để xem, chị ta sẽ làm gì tiếp theo đây? Buổi chiều hôm đấy, Duy lái xe tới đón tôi về nhà. Vẫn còn thức chuyện lúc trưa, nên tôi vội vàng quay sang hỏi anh. Hôm qua có ai đến nhà mình chơi không anh? Sao em lại hỏi thế? Em chỉ hỏi anh thôi. Có ai đến ăn cơm cùng với gia đình mình, có đúng không? Ừ, thì có. Vậy người đó là ai? Em có quen với họ không? Không. Con bé đấy là con gái, bạn thân của bố. Nó vừa đi du học về, rồi sẵn tiện ghé qua nhà biếu bố ít quà ấy mà. Hôm nay nó bay về Hà Nội rồi. Có đúng không? À, vậy mà em cứ tưởng... Em tưởng anh liên quan gì đến con bé đấy sao? Thôi đi nhá, đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Anh hơi buồn rồi đấy. Tôi nghe xong thì ngại ngùng quá, nên chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu. Hôm nay hai vợ chồng tranh thủ về nhà sớm để ăn tối cùng với gia đình. Khi ăn cơm xong, Duy lên phòng, còn tôi thì định đi vào trong bếp, pha thêm một ly sữa rồi uống. Không nằm ngoài dự đoán của tôi. Khi tôi thấy chị ta đang còn đứng đấy, và tiếp theo là chị ta đi theo tôi. Không có Duy ở dưới này, nên chị ta liền trở mặt, đưa mắt quan sát xung quanh một lượt, không thấy ai, thì chị ta tiến lại gần tôi, rồi lên giọng. Một tháng. Chị muốn nói cái gì? Cứ việc nói thẳng đi. Một tháng cái gì? Tao tưởng mày thông minh lắm. Mà sao tao nói đơn giản như vậy? Mày lại không hiểu được nhỉ? Đơn giản ấy, vì hai loại tiếng nó khác nhau. Loại của chị là nửa người, nửa con. Nên tôi chẳng biết lúc nào chị là người, lúc nào chị là con, để kịp đáp lại chị. Thế mày nghĩ tao vì những lời đấy của mày mà tao la làng lên à? Tao thông minh hơn lúc trước rồi. Tao không dễ dàng gì mà bị mày lừa đâu. Thế sao? Coi bộ chị ta cũng khôn ra mấy phần. Đang lúc tôi đứng đổ nước nóng ra ly để pha sữa, mà lại nghe chị ta nói cái giọng đấy, thì việc cố tình đổ ly nước vào tay chị ta cũng không quá khó. Nước thì nóng, ra tay chị ta thì mỏng, không chịu được. Nên chị ta mới la lớn hơn. Còn tôi thì cứ đứng đấy, giữ bình tĩnh, xem gương mặt biến sắc của chị ta như thế nào. Giác, mày! Nhìn ra ngoài lúc này, mọi người chưa vào, nên tôi tranh thủ lên tiếng ngay. Chị bảo với tôi là chị thông minh rồi cơ mà. Sao bây giờ chị định kêu la lên à? Còn chó, mày dám đổ nước nóng lên tay của tao? Nước sôi như thế này chắc là lột được bộ mặt của chị rồi. Hình như đổ vào tay còn nhẹ quá. Đúng là đồ con lĩ, mày không phải là người. Vừa la hét nó vừa hung hăng tiến đến, nắm lấy tóc của tôi, rồi vật tóc tôi xuống bàn thật mạnh. Tôi liếc thấy mọi người đang chạy vào, nên giả vờ nằm im, cho nó muốn làm gì thì làm. Hai tay của tôi che lấy mặt mình, vừa run rẩy vừa nói. Chị Hai, em xin lỗi, em thật sự không cố ý. Chị Hai ơi! Mày không cố ý, mà là vì mày cố tình có đúng không? Tay của tao có vấn đề gì thì mày chết với tao. Nó dùng hết sức để đánh vào tay của tôi. Những vết đỏ in hẳn lên tay mình cũng đủ khiến cho nó rắc rối hơn rồi. Bởi vì biết được tính nóng đầy của nó, nên tôi mới diễn một chút thì mới chơi lại được nó. Mọi người chạy vào trong, thấy chị ta vẫn còn hung hăng đánh tôi thì mới vội vàng can ngăn. Anh mình vừa kéo ra vừa hỏi chị ta. Trinh, có chuyện gì? Tại sao em đánh vợ thằng Duy thế này? Lúc này nó đưa mắt lên nhìn, thấy mọi người đều đang có mặt ở đây. Vội vàng diễn lại. Vừa ôm tay vừa quay sang anh Minh và gào mồm lên để khóc. Là con Thi, nó cố tình đổ nước sôi lên tay của em. Anh Minh, em đau quá. Đâu? Đưa anh xem nào. Đây này. Vừa nói nó vừa đưa bàn tay bị bỏng lên cho mọi người xem. Gương mặt thì chỉ có một biểu cảm là đáng thương. Giọng nói ngắt quãng vang lên. Còn Thi, nó ghét em, nên nó mới hại em như thế. Em đau quá đi. Anh Minh nhìn xuống tay nó, rồi vội vàng kéo nó đến vòi nước để rửa tay. Tôi đứng bên cạnh ra vẻ mặt bất lực và đáng thương không kém. Vì khi nãy mọi người, khi đi vào, đã nhìn thấy chị ta đánh tôi rồi, nên tôi chẳng có gì để sợ. Lúc này dì Hà mới khó chịu, tiến lại gần hỏi tôi. Chuyện này là như thế nào? Rốt cuộc ở trong nhà này chỉ có hai đứa, thì tại sao tay con Trinh lại bị bỏng thế này? Rồi tại sao con Trinh, nó lại đánh con Thi? Là lỗi tại con. Không biết tại sao dạo này tay của con cứ run, còn ra mồ hôi rất nhiều. Khi nãy con cầm ly sữa pha, nhưng con run rẩy. Con làm rơi trúng nước nóng vào tay của chị Trinh à? Run rẩy ư? Dạ vâng. Không tin ấy, dì với bố cứ nhìn thử xem. Con không nói dối đâu à? Vừa nói tôi vừa đưa bàn tay của mình ra cho mọi người xem. Nhìn vào cứ y như thật vậy, run như kiểu cầm cập vậy đó. Chị ta thấy như vậy, lúc này mới tức giận lên tiếng. Bố mẹ, đừng tin. Nó nói dối. Làm sao có thể run đúng thời điểm như vậy chứ? Nó cành tay con rồi đổ lên, chứ không phải là run như thế đâu ạ. Em xin lỗi, em thật sự không cố ý. Mày cố tình, chứ không phải là mày cố ý. Mày hại tao như thế này, mày mới vừa lòng chứ gì. Chị Trinh, là em lỡ tay thật mà. Nhưng mà khi nãy chị cũng đánh em rồi còn gì. Đây, chị nhìn xem, những gì mà chị gây ra cho em, có thua kém gì không ạ? Được lắm, mày diễn giỏi lắm. Cả nhà đừng có tin nó, đó không phải là người tốt. Vừa nói, nước mắt của chị ta vừa rơi ra. Con nhỏ điên này, rốt cuộc, nó cũng chịu nhây với tôi. Nãy giờ bố cứ đứng im quan sát, bây giờ ông mới lên tiếng. Thôi được rồi, dù gì con cũng đánh con Thi rồi. Với cả em nó, cũng xin lỗi rồi. Chuyện này coi như kết thúc ở đây. Thằng Minh, đưa vợ về phòng, bôi thuốc đi. Còn con Thi cũng về phòng nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Bố, không được. Tại sao bố có thể bỏ qua dễ dàng như vậy à? Nó hại con bị bỏng, mà bố lại xem như không có gì. Thế bây giờ con muốn thế nào hả Trinh? Chẳng nhẽ con lại muốn đổ nước sôi lên tay của em Thi, rồi Thi nó lại đánh con, thì mới huề nhau sao? Con... Nghe ở dưới nhà ồn ào, Duy từ trên phòng bước xuống, vẻ mặt đầy khó chịu. Giọng nói không mặn không nhạt vang lên. Có chuyện gì mà ồn ào thế ạ? Dì Hà thấy Duy thì lên tiếng hỏi ngay. À, có cái gì đâu. Thì đã đổ nước sôi lên tay của Trinh. Nước thì nóng, nên bây giờ tay của nó bị bỏng rộp hết cả rồi. Thật ư? Nghe anh hỏi như vậy, tôi lại trưng ra cái vẻ mặt đáng thương vô tội của mình, rồi buồn bã đáp. Tay của em bị run nên mới xảy ra như thế. Em cũng xin lỗi chị Trinh rồi, nhưng chị ấy lại không chịu. Còn Trinh đứng cạnh nghe tôi nói như vậy thì vội vàng lên tiếng. Mày làm xong rồi, mày xin lỗi là được à? Mày ghét tao, mày mới cố tình đổ nước nóng lên như thế. Tao đi guốc vào trong bụng của mày. Thì mày nghĩ gì? Thì tao biết hết. Thế còn chị đánh em thì sao? Vết thương của em đang còn đây này. Quan sát thấy Duy thay đổi sắc mặt, chị ta mới không thèm chú ý đến mọi người xung quanh mà đi tới cạnh anh và khóc nấc lên. Anh Duy, anh nhìn xem, con Thì nó làm bỏng tay em rồi. Nó thật sự là cố tình đổ nước sôi lên đây. Lời nói của nó, tất cả đều là dối trá. Duy lúc này không thèm quan tâm đến chị ta nữa mà đi gần lại phía của tôi, tay choàng qua eo của tôi. Vết bỏng không nặng, nếu như chị muốn cứ vào bệnh viện kiểm tra, chi phí hết bao nhiêu tôi chi trả cho chị. Anh Duy, não của chị có vấn đề à? Tôi là em của Minh, là em chồng của chị, chứ không phải là anh của chị. Chị gọi như thế là có chuyện đấy. Chị ta nghe Duy nói xong thì liền sượng mặt ngay, thu lại vị trí ban đầu, sau đó cúi gầm mặt xuống. Anh Minh lúc này thấy như vậy thì mới liền kéo tay vợ mình đi. Về phòng thôi em, chuyện này xem như kết thúc ở đây. Có qua có lại, thế là huề rồi. Nhưng mà em... Em đừng có làm trò cười cho thiên hạ. Khi nãy anh thấy em làm như thế là đủ lắm rồi. Anh Minh! Anh ấy không để cho chị ta lên tiếng nữa mà vội vàng kéo tay đi thẳng lên phòng. Ở dưới này mặt của bố chồng cũng chẳng kém gì anh. Dường như họ đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này của hai người. Anh ấy không để cho chị ta lên tiếng nữa mà vội vàng kéo tay đi thẳng lên phòng. Ở dưới này mặt của bố chồng tôi cũng chẳng kém gì anh. Dường như họ đã quá mệt mỏi với mối quan hệ này của hai người. Còn Duy không nói gì mà kéo vội tay tôi bước về phòng. Chẳng còn ai ở đây nữa, bố và dì cũng rời đi về phòng của mình. Cũng may là vụ này không sao, nếu như không có Duy xuống chắc nó lại làm ầm lên nữa cho mà xem. Còn Điền đấy, nó mà cắn thì chết mất. Tôi về phòng thay đồ xong xuôi, lên giường nằm. Duy ở bên cạnh ôm chặt lấy tôi vào lòng, tay của anh xoa xoa lên tóc của tôi, sau đó lên tiếng hỏi. Khi nãy là do em cố tình làm, có đúng không? Đúng, là do em cố tình đấy. Nhìn cái mặt của nó, em không ưa, nên em chỉ đùa giỡn một chút cho vui thôi. Lắm trò thật đấy, anh nhìn qua anh biết rồi. Mà trông em diễn, giống phết nhỉ, nhất là biểu cảm gương mặt. Anh còn phải nói à, con đấy, đúng là xui xẻo khi gặp về em rồi. Nhưng mà lần sau ấy, nếu như em muốn chơi, thì đừng để cho người khác biết. Tại khi nãy mọi người im lặng, chứ nếu không cô ta, lại làm một trận linh đình rồi. Em lại càng thích cho nó điên lên đấy chứ. Thấy nó bị quật như thế, em lại càng vui, nhìn mặt của nó. Hài hước thật đấy. Thôi được rồi, cứ làm những gì em thích, anh ok hết. Vừa nói anh vừa ôm chặt tôi vào lòng. Thật không ngờ Duy lại đứng về phía của tôi như vậy. Chẳng trách nó cứ sợ tôi cướp lấy anh nên phải đấu tranh với tôi như vậy. Bây giờ tôi xác định được thú vui mỗi ngày của mình, đấy chính là chọc cho cô ta tức giận. Tôi ôm lấy người anh và chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ mà tôi cảm thấy rất thích từ trước tới giờ. Chỉ cần được nằm ở bên cạnh anh như thế này đã là quá đủ đối với tôi. Chuyện đấy rồi cũng kết thúc. Ngày hôm sau tôi thức dậy cùng với Duy, thấy anh mặc vest đứng trước gương, nhìn cũng mảnh trai thật. Tôi đi lại gần và ôm chầm lấy anh từ phía sau. Đến bây giờ em chưa biết công việc của anh là gì. Hàng ngày anh cứ đi làm, tối về anh ngủ, em chả thấy anh làm gì cả. Anh nói rồi mà, anh chỉ là thằng nhân viên quèn thôi. Đủ ăn đủ mặc, thế là đủ rồi. Thật đó? Thế con xe với cái thẻ đen của anh là gì? Nhân viên mà có mấy cái đấy à? Anh đi làm vì đam mê, tiền bạc quan trọng gì à vợ? Lại còn làm vì đam mê, ghê gớm. Thôi, Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng, anh đi làm trước đây. Em tự lái xe đi, có được không? Dạ được, anh cứ đi đi, lát nữa em đi sau nhé. Hôm nay, chiều anh về sớm, vợ chồng mình ra ngoài ăn tối nhé. Tôi mỉm cười rồi gật đầu thay cho câu trả lời. Duy hiểu ý xoay người lại và hôn lên má của tôi. Đợi cho anh đi khuất rồi, tôi nhanh chóng vào vệ sinh cá nhân rồi mới bước xuống nhà. Vừa hay lúc xuống, tôi chạm mặt ngay với chị dâu của tôi. Nó nhìn thấy tôi thì liếc mắt một cái, sau đó bỏ ra bên ngoài. Tôi thì lại muốn trêu, nên mới không ăn sáng, mà vội vàng đi theo chị ta. Cũng vì hôm qua tôi về trễ, nên xe của tôi đậu ở bên ngoài. Nếu như chị ta mà muốn đi, thì phải đợi tôi ra, sau đó chị ta mới đi được. Quan sát tình thế, tôi cứ đứng chần chừ mãi, sau đó mới ngồi vào xe. Nhưng tôi không có ý định lái đi liền, mà tôi để im ở đấy, cho chị ta tức chơi. Chị ta bóp còi inh ỏi. Tôi nghe đấy, nhưng cứ giả vờ như không nghe, mà ngồi trang điểm. Thỏi son chưa kịp chạm vào môi, thì chị ta chạy đến, gõ kính cửa xe của tôi. Này, mày không chịu lái đi, có phải mày lại muốn kiếm chuyện với tao? Tôi cười đều hạ kính xuống, nhìn thẳng vào gương mặt của chị ta, rồi lắc cây son trên tay. Chị đợi tôi một tí, tôi tô son cái đã chứ. Còn danh con, mày từ trại tâm thần ra hay cái gì mà mày lại ngáo ngơ như vậy? Mày muốn tô son ấy, tại sao mày không làm ở trên phòng? Mày xuống đây làm gì? Này, chị dâu, chị bị làm sao thế à? Ngay đến cả tô son, tôi không làm được à? Vậy thì mày nhanh lên, tao đang bận, đừng để tao đánh cho mày một trận. Cái con điền này hở tí ra là nó lại đòi đánh tôi. Cái tướng còn thấp hơn cả tôi mà lại dám hung hăng à? Thấy ghét quá, tôi mới mở cửa bước xuống xe, nhìn thẳng vào mặt chị ta rồi lên tiếng. Tôi thách chị đánh tôi đấy. Chị thử động vào người tôi xem, nhà chị có tới đây hốt xác chị về hay không? Mày đừng có thách tao. Mày đừng có lôi gia đình tao vào đây, hiểu chưa? Thế để tôi nhắc cho chị nhớ. Tôi không chỉ mạnh miệng, mà tôi còn mạnh cả tay. Nào, chị thử đánh tôi đi. Mày! Tôi càng lúc càng sấn tới gần, còn chị ta thì thấy yếu thế, mặt hoảng sợ. Lúc này trong nhà, cô giúp việc vội vàng chạy ra đưa điện thoại cho chị ta. Cô Trinh, cô bỏ quên điện thoại trên bàn. Thấy có người khác nên tôi mới liếc nhìn chị ta, rồi cũng vào xe và lái đi. Định đùa giỡn chơi thôi, nhưng có vẻ như tôi đã khiến cho người khác sợ. Mới ngày nào còn hùng hồn lắm, bây giờ lại cụp đuôi mất rồi. Gặp chị ta buổi sáng nên tâm trạng cũng vì vậy mà buồn kéo theo, khiến cho tôi chẳng thấy vui chút nào. Lấy điện thoại ra, tôi nhắn tin cho anh. Anh ơi, lát mình đi ăn trưa nhé, em nhắn tin địa chỉ nhà hàng cho anh. Tôi gửi tin nhắn đến tận 10 phút sau, nhưng lại không thấy anh trả lời. Không biết là anh bận hay làm gì, tự nhiên lại cụt hứng. Phải đợi một lúc sau nữa thì anh mới trả lời tôi. Anh xin lỗi, hôm nay anh bận mất rồi, chắc là không về đi ăn cùng với em được. Dạ vâng, vậy em order về em ăn cũng được, anh làm việc đi nhá. Xin lỗi nhá, tối nay anh bù cho. Tôi nhắn tin rủ dây anh không được, nên tôi mới chuyển hướng sang lính ruột của mình ngay. Tôi bấm lấy số của Ken và ấn gọi video cho nó. Alo người đẹp. Đẹp đẹp cái quái gì? Bây giờ mày mới chịu nhớ đến tao à? Con quỷ này. Đâu, lúc nào tao chả nhớ mày. Chỉ là dạo này tao bận một chút, nên không thể cùng mày tung tăng được thôi. Thế bây giờ mày gọi cho tao có chuyện gì? Mày rủ tao làm gì? Mà chuyện đợt trước... Biết là nó nhắc đến chuyện cái áo, nên tôi mới phải chen vào và nói ngay. Tao quên mất, bây giờ tao định dắt mày, đi ăn thì cảm ơn mày đấy. Nhà hàng mới, đảm bảo mày thích ngay. Thế cũng được, mà giờ mày sang rước tao, hay là tao lại sang rước mày? Thì mày cứ tắm rửa đi, hôm nay tao sẽ đến đón mày. Tắt máy xong, tôi ra xin chị Tina về sớm một hôm, rồi sang nhà rước nó đi chơi. Vẫn là câu nói quen thuộc ấy. Vừa lên xe, nó hỏi ngay tôi. Mày ăn cái gì chưa? Mày bị hâm đấy à? Tao đang rủ mày đi ăn. Nếu ăn rồi, tao rủ mày làm gì? Có ai hỏi mày ăn chưa đâu đâu. Ý của tao ấy là tao hỏi hai vợ chồng của mày đã ăn nhau chưa? Chán mày thật. Ken, não của mày chỉ suy nghĩ được mỗi việc đấy à? Không còn câu nào tốt đẹp hơn à? Tao thắc mắc tao mới hỏi thôi. Mà chắc là ăn rồi, vì dạo này tao thấy mày đầy đặn lắm. Nhìn vòng một kìa. Tuyệt vời. Mày xàm xí, mày bậy bạ vừa vừa thôi chứ. Tôi thấy nó nói xàm quá, nên vội vàng liếc nhìn một phát, rồi đánh trống làng ngay. Cơ mà hình như nó nói đúng. Từ ngày giữa tôi và anh xảy ra quan hệ, thì cơ thể của tôi thay đổi rõ rệt. Chắc là chuyện đấy. Chắc là hợp nhau. Dẹp chuyện đấy sang một bên, hai đứa sắp lại, thì chuyện gì có thể nói được đây? Thám xuyên lục địa luôn. Hôm nay tôi chỉ ăn thôi, chứ không động đến một giọt rượu nào. Vì tối nay tôi còn có một cuộc hẹn với anh, nên tôi phải thật tỉnh táo. Tôi bảo đi chơi thì phải canh đủ một ngày mới được. Khi ăn xong tôi lại đưa nó đi mua đồ, sẵn tiện lựa váy cho mình luôn. Đúng lúc bước xuống cầu thang, tôi lại chạm mặt với anh hai. Thấy tôi đi cùng với Ken, nên anh mới vội vàng hỏi tôi. Em đi mua đồ sao Thi? Dạ vâng, em đi cùng với bạn. Anh hai đi mua đồ à? Anh chỉ ghé vào đây thôi, cũng chưa chọn được gì. Dạ vâng ạ. Thôi, em với bạn cứ mua đồ đi. Anh qua bên này, lựa ít đồ nhé. Nói xong rồi tôi và anh mỗi người chia nhau mỗi ngã. Hình như vẻ mặt của anh ta bây giờ chẳng còn vui vẻ gì nữa. Lựa chọn xong rồi, chúng tôi trở về nhà, xách đồ lên phòng tắm. Sau đó tôi mới bước xuống nhà chơi. Lạ nhỉ, hôm nay đã hơn 6 giờ chiều rồi, nhưng lại chưa thấy ai về. Quanh đi quẩn lại, chỉ có mỗi mình tôi và cô giúp việc. Thấy vậy tôi mới vào trong phòng bếp, rồi nói chuyện với cô giúp việc. Cô nấu ăn xong hết rồi à? Ừ, cô nấu xong rồi. Bây giờ chỉ cần chờ mọi người về ăn nữa là xong. Hôm nay còn chưa thấy ai về, chắc mọi người còn bận cô nhỉ? Ừ, chắc là vậy rồi. Tôi thấy cô ấy ít nói và có vẻ dè chừng với tôi, nên tôi tò mò và hỏi tiếp. À, cô ơi! Sao thế mợ ba? Hình như cô ghét con lắm, có đúng không ạ? Sao mợ ba lại hỏi như thế? Tôi là phận người làm ở trong nhà, làm sao có thể ghét mợ được? Mà mợ có làm gì tôi đâu, mà tôi lại ghét mợ. Nhưng con cảm thấy cô ghét con nhiều lắm ấy. Cái cách thể hiện cũng như lời nói mà cô nói ra. Nghe tôi nói như vậy, cô bỗng nhiên im lặng thở dài. Tôi thì chỉ nghĩ rằng là cô ghét mình thật, nên cũng thở dài quay lưng đi. Nhưng chân chưa kịp bước đi thì cô ấy đã lên tiếng. Thật ra tôi không ghét gì mợ ba. Chỉ là bà chủ nói rằng mợ là một người rất khó tính và hay nổi cơn điên, nên tôi phải giữ khoảng cách với mợ. Chứ tôi có biết gì về mợ đâu mà ghét với chả thương. Gì hà? Nói với cô như vậy à? Mà mợ nghe rồi, mợ đừng nói. Mắc công bà nghe được, bà đuổi việc tôi. Tôi lớn tuổi rồi, tôi không biết làm gì ngoài công việc giúp việc này đâu. Dạ không, con không nói gì đâu. Nhưng mà con chỉ muốn cho cô biết một điều, con không giống như những gì mà dì Hà nói đâu à. Thế cái hôm cô đánh nhau với mợ hai, tôi cứ tưởng cô hung dữ thật. Nhìn cô lúc đó tôi sợ lắm. Dạ không, không phải đâu à. Là do chị ta gây sự trước với con, nên con mới đánh trả chứ. Chứ nếu là một người bình thường tử tế thì không có chuyện gì xảy ra rồi. Lời nói của tôi vừa dứt thì có tiếng xe chạy vào nhà. Vừa nhắc đến bà ta thì bà ta lại xuất hiện ngay. Phải chi tiền nhắc bạc mà linh đến như vậy tôi cũng mừng. Bà ta thấy tôi đứng dưới bếp cùng với cô giúp việc thì mặt nghênh ngang lên giọng nói ngay. Nấu cơm xong hết chưa? Mà lại có thời gian đứng đây nhiều chuyện thế này. Bà ta ghét tôi nhưng lại chẳng thể nào làm được gì, nên bây giờ mới khó chịu với cô giúp việc như vậy. Tôi thì cứ đứng đó giữ bình tĩnh nhìn bà ta rồi hỏi ngay. Hôm nay dì về trễ thế à? Bố không về cùng với dì à? Thấy người nào về thì biết người đấy. Ai không về thì kệ họ. Thì bình thường con thấy bố đi chung với dì. Bây giờ không thấy thì con hỏi. Như vậy không được à dì? Bà ta không trả lời tôi nữa mà nguýt tôi một cái. Đã ai làm gì đâu mà khó chịu thế nhỉ? Hôm nay trông dì khó ở thế à? Có chuyện gì sao ạ dì? Còn lo chuyện của mình đi. Hỏi cái gì mà hỏi lắm thế à? Trả lời xong như vậy, rồi bà ấy bỏ đi về phòng của mình. Tôi thấy cái nét đấy của bà thì lại càng ghét hơn. Chả ai động đến, cũng nổi cơn điên. Cơ mà thấy không có mọi người ở nhà, thì bà ta liền trở mặt với tôi ngay. Giờ nhiều mặt quá rồi, tôi chả biết đường nào mà lần. Tôi quay sang cô giúp việc. Cô cứ làm việc đi ạ, con lên phòng trước đây. Nói xong tôi xoay lưng bước lên phòng của mình. Chẳng biết là hôm nay tại sao Duy lại về nhà trễ như vậy. Lúc trưa anh nói rằng anh sẽ về và đưa tôi đi ăn tối. Sao bây giờ lại không thấy mặt mũi của anh đâu? Tôi đi lại bàn, mở điện thoại ra xem. Thì thấy anh gọi nhỡ cho tôi. Tôi vội vàng gọi lại cho anh ngay. Anh nghe này vợ. Anh gọi cho em có chuyện gì đấy? Anh sắp về chưa? Bây giờ anh chưa về được. Đang ăn tối cùng với đối tác. Lát nữa anh về trễ đấy. Nên anh báo cho em một tiếng. Thôi được rồi. Vậy em ở nhà ăn cơm. Anh cứ tiếp khách đi. Nốt lần này thôi nhá. Lần sau ấy, anh cố gắng tranh thủ về sớm. Vợ nhá. Có cái gì đâu ạ. Thôi. Em ngắt máy đây. Em xuống nhà ăn cơm luôn đây. Nghe anh nói không về. Trong lòng tôi hơi buồn một chút. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường. Mà đi xuống nhà ăn tối cùng với mọi người. Cũng vì bây giờ tôi với bà ta không còn hợp cả với nhau nữa. Nên không ai nói với ai câu gì. Cờ mà hôm nay tôi không thấy con chị dâu về nhà. Bố cũng nhìn thấy như vậy. Thì lên tiếng hỏi ngay. Thế còn Chính với thằng Duy đâu? Sao hôm nay bố không thấy hai đứa nó về ăn cơm? Tôi nghe bố hỏi như vậy thì liền đáp ngay. Dạ thưa bố, anh Duy đang ăn tối cùng với đối tác. Khi nãy anh ấy gọi cho con rồi à? Thế còn con Trinh đâu? Sao nó lại không về? Anh mình lúc này giữ nguyên vẻ mặt ấy, vừa ăn vừa trả lời bố. Dạ vợ con nói hôm nay về bên nhà mẹ có chút việc. Chắc là tí nữa sẽ về thôi bố à? Nếu đã biết rõ được vị trí của từng đứa rồi, thì ăn cơm thôi. Bọn nó chắc tối nay ăn ngoài, không cần phải chờ. Dạ vâng, con mời bố, con mời mẹ ăn cơm à? Tôi hiểu rất rõ câu nói đấy của bố có nghĩa là gì, nhưng tôi lại chẳng hiểu tại sao một người khó tính như bố lại có thể chấp nhận cho hai người họ lấy nhau. Dẫu biết rằng đấy là người yêu của em, nhưng vẫn đồng ý cho anh hai lấy. Đúng là tôi cũng chịu luôn. Cái gia đình này đúng là phức tạp. Ăn tối xong xuôi tôi lên phòng, lấy thêm một chiếc áo khoác mặc vào, rồi đi xuống nhà chờ anh về. Anh nói là sẽ về sớm, nhưng bây giờ đã 10 giờ tối rồi, mà vẫn chưa thấy đâu. Tôi lấy điện thoại lướt Facebook xong, rồi lại lên ý tưởng để xây nhà. Thời gian chẳng còn nhiều nữa, nên việc thi công cho cơ sở mới phải nhanh chóng thực hiện. Không gian tĩnh lặng. Đột nhiên lúc này anh Minh lại đi đến chỗ tôi, sau đó lên tiếng. Sao giờ này em vẫn còn ngồi ngoài đây? Dạ, em chờ anh Duy về. Anh ấy chắc cũng sắp về rồi ạ. Ban đêm ấy, ngồi ngoài này lạnh lắm. Sao em không vào nhà ngồi? Em thấy ngồi ngoài đây mát hơn mà. Mát thì mát thật, nhưng coi chừng cảm lạnh đấy. Lúc trước ấy, anh bị một lần rồi. Bây giờ anh sợ lắm. Hèn gì em thấy anh chị ít khi nào ra ngoài. Hai vợ chồng cứ ru rú ở trong phòng. Cũng một phần anh ngại ra ngoài. Trinh cũng vậy. Mà anh ra đây chờ chị hai về à? Hình như chị ấy còn chưa về, đúng không anh? Nghe tôi hỏi nhưng anh lại không trả lời, mà đưa mắt nhìn về hướng xa xăm. Tôi quan sát rất kỹ khuôn mặt của anh, lộ lên vẻ mệt mỏi đằng sau đôi mắt sâu ấy. Chẳng biết là anh đang có việc gì chăn trở hay là có khó khăn nào. Nhắc đến chị ta, không gian trở nên im lặng đến đáng sợ. Tôi thấy như vậy thì xoay xoay chiếc điện thoại trên tay, rồi hỏi tiếp. Anh hai, anh có chuyện gì khó nói à? Em nhìn anh giống như có tâm trạng ấy. Không, anh bình thường ấy mà, không sao đâu. Dạ vâng, thế thì tốt rồi à. Mà dạo này anh thấy hai đứa tình cảm lắm. Còn nhớ lần đầu gặp em, anh nhìn giống như một đứa trẻ vậy, rất buồn cười. Thì đúng mà, em đang còn con nít lắm. Tôi vừa nói dứt câu thì cả hai anh em đều phá lên cười. Thật ra anh ấy nói đúng, tính tình của tôi nhiều khi rất giống một đứa trẻ con. Nghĩ cái gì thì tôi nói cái đó, có ghét thì tôi chửi. Ngay cả khi không thấy hài lòng về ai, tôi cũng đánh luôn. Như kiểu của chị ta, là tôi chơi, chơi tôi bến luôn cũng được. Ngồi chơi thêm một tí nữa thì có tiếng xe về. Hình như người lái xe không phải là anh, mà là một người khác. Tôi thấy như vậy, vội vàng đứng dậy đi ra xem. Cửa xe vừa mới mở ra, tôi hỏi ngay. Anh ấy say à? Dạ vâng, cậu ấy say quá, nên nhờ tôi đưa về. Sau việc rồi, cô đưa cậu ấy vào nhà giúp tôi à? Cảm ơn anh nhé. Tôi về trước đây. Tôi thấy Duy say quá, đứng cũng khó nữa, nên anh Minh mới phụ tôi đỡ anh Duy lên phòng. Đặt Duy nằm lên giường, sau đó anh mới lên tiếng. Em lo cho nó nhé, anh về phòng đây. Em cảm ơn anh hai. Ơn nghĩa cái gì, anh đi đây. Đợi anh Minh đi khuất, tôi mới thay đồ và lau người cho Duy, sau đó đắp chăn lại. Đây lần đầu tiên tôi thấy anh ta say đến mức như vậy. Bình thường tiểu lượng của anh rất ổn, và khi uống thì chỉ có mỗi tôi say thôi. Còn bây giờ nhìn anh với dáng vẻ như thế này, tôi thấy không được quen mắt cho lắm. Xong xuôi tôi lên giường nằm xuống. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm yên vị ở trong lòng của anh. Duy thấy tôi nhúc nhích thì lại mỉm cười rồi nói ngay. Nằm yên nào, bây giờ còn sớm lắm. Người anh kìa, còn đây môi rượu. Hôm qua anh uống nhiều lắm à? Đối tác hôm qua là người nước ngoài, ông ấy uống kinh thật đấy. Anh từ chối khéo rồi, nhưng vẫn bị dính đạn. Nay chồng em yếu thế á? Em dám nói anh yếu á? Nếu như thế rồi, bây giờ chúng ta cùng tập thể dục cho khỏe nhá. Thôi, buông em ra, để em xuống nhà lấy đồ ăn sáng, pha nước gừng cho anh uống giải rượu nhá. Thôi, anh chả muốn ăn uống gì đâu, anh thích ăn em cơ. Vừa nói Duy lại vừa dúi mặt vào người của tôi. Mới sáng sớm mà hoạt động kiểu này thì còn làm ăn gì được nữa. Chỉ một câu nói đùa mà kết quả là đến tận trưa hai đứa vẫn chưa xuống được giường. Chẳng biết cái tên này ăn cái gì mà mạnh thế, hại tôi phải mất cả ngày hôm nay. Hai tháng sau, thời gian cứ như vậy mà trôi qua. Tôi vẫn luôn ở bên cạnh anh, dù có chuyện buồn hay chuyện vui thì chúng tôi luôn luôn chia sẻ cùng với nhau. Càng lúc cảm xúc của tôi lại càng rõ ràng hơn về mối quan hệ này. Xác định được bản thân mình thích và không thể sống thiếu anh được nữa rồi. Và rồi mọi chuyện cũng chẳng có gì khi hôm đấy Duy rời khỏi nhà từ rất sớm. Tôi đang còn nằm nướng nhưng lại cảm nhận được có ai đó bước vào phòng của mình. Mở mắt ra thì lại không thấy ai, nên tôi vội vàng đi tắm rồi xuống dưới nhà. Chân vừa mới bước đến cầu thang thì đã nghe thấy tiếng của bà dì Hà và con Trinh la hét với nhau. Con nói rồi, con không lấy. Việc gì mà con phải lấy của mẹ chứ? Thế cái hộp đấy của tao đâu? Nó nằm ở đây, tại sao bây giờ lại không thấy? Nhà này hôm nay chỉ có ba người chúng ta ở nhà, thì tại sao lại mất, hả? Mẹ nói thế là như thế nào? Nếu như ba người, thì đâu phải là con lấy. Mà mẹ không hỏi ai, mẹ lại đổ thừa cho con. Nhà này chỉ có tao, mày và bà giúp việc. Nếu không phải là mày, thì là bà ta à? Cô giúp việc đứng cạnh đấy, mặt xanh hơn tàu lá chuối, dáng vẻ sợ hãi. Chấp hai tay, sau đó giọng nói run rẩy vang lên. Tôi thật sự chưa thấy chiếc nhẫn đó của bà. Tôi không có lấy đâu thưa bà. Tôi không biết thật mà bà. Mà khoan, nhà này có bốn người, chứ không phải là ba người. Tôi không có lấy đâu thưa bà. Tôi không lấy. Tôi đang đứng đắp bên cánh cửa để nghe lén thì lại giật mình khi mà thấy họ nhắc đến tên của tôi. Bà ta làm mất đồ rồi, bây giờ lại đổ thừa hết người này đến người kia. Thấy bọn họ im lặng như vậy, tôi vội vàng bước xuống. Tôi giả vờ như mình chưa nghe thấy gì. Hôm nay đầu tuần mà dì với chị chưa đi làm ạ? Không đi. Hèn gì con nghe sùm ở dưới này. Mọi người ăn sáng chưa ạ? Hay là vào trong, mình cùng ăn luôn đi. Nhá, gì, chị hai. Khi nãy nghe nói dữ lắm, nhưng đến khi tôi xuất hiện thì lại im lặng. Bà ta thở dài, gương mặt chẳng mấy vui vẻ. Nhưng tôi vẫn nhìn ra được cái kiểu giả chân. Còn chị dâu đột nhiên lúc này lên tiếng. Đấy, nó xuống rồi đấy. Mẹ hỏi nó đi. Sao mẹ im lặng thế? Làm sao thế ạ? Mọi người muốn hỏi gì con à? Gương mặt của tôi vẫn như vậy. Luôn luôn bất biến giữa dòng đời vạn biến. Bà ta lúc này nhìn thẳng vào mặt tôi. Giả vờ ho vài tiếng lấy giọng rồi cất lời. Từ hôm qua tới giờ, mày có nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương mà gì để ở ngoài bàn không? Đặt ở đấy, nhưng bây giờ lại không cánh mà bay. Gì để phòng khách à? Nhẫn đắt tiền như thế, tại sao gì lại để ở đấy? Như thế là không được rồi. Nghe thấy tôi nói như vậy, bà ta vẫn không đáp lại liền, mà cho con nhỏ chị dâu chen ngang vào. Thì cũng vì mẹ quên, mới cất không cẩn thận. Vậy mà nhà này lại có người tham, để ăn cắp đấy. Nếu như chị nói như vậy, thì trong bốn người chúng ta, ai là người tham lam à? Chị dâu của em. Này nhá, tao đã nói như thế rồi, thì mày tự mà biết. Mày có cần tao phải nói toẹt ra không? Ở trong ngôi nhà này ai là người tham lam nhất? Chắc chị không còn xa lạ gì đâu. Ngay cả người nhà còn muốn cướp. Nói gì đến đồ vật. Đúng không chị? Mày! Bị tôi nói trúng tim đen, nên chị ta cứng miệng, không thể nói lại gì. Bà ta lúc này đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Ở ngôi nhà này, từ lúc nào tới giờ không bao giờ bị mất đồ. Đồ để ở đâu ấy, thì còn nguyên ở đấy. Thế mà hôm nay chỉ lơ là một chút thì bị mất ngay. Đúng là lạ thật. Dì Hà này, có phải là dì quên mất việc ngày hôm qua vợ chồng con về nhà trễ mà chiếc nhẫn ấy dì lại làm mất vào lúc chiều thì chắc chắn một điều, người đấy không phải là con lấy. Nghe tôi nói như vậy, đột nhiên lúc này bà ấy sượng mặt, bị tôi bắt đúng bài nên bây giờ hoang mang. Rồi mới liếc nhìn sang con nhỏ dâu để cầu cứu. Thấy hai người bọn họ mà tôi buồn cười lắm. Đi đến cạnh cô giúp việc, tôi lên tiếng. Cô vào trong hâm lại thức ăn cho con nhé. Hôm nay con ăn sáng ở nhà. Vâng, thưa mợ ba. Bà ta lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt rất giận dữ. Có thể là do tôi nói như vậy giữa chốn đông người nên làm mất uy tín của bà. Lấy lại bình tĩnh, rồi bà ta nhanh chóng lên tiếng. Thế tóm lại bây giờ, hai là người lấy cắp của dì. Chiếc nhẫn đó bố vừa mới tặng cho dì hôm kỷ niệm. Chưa kịp đeo, bây giờ lại mất. Có thể là dì để quên ở đâu đấy, hoặc có thể là dì cố tình làm mất nó, đúng không ạ? Mày nói như thế là có ý gì? Mày có biết chiếc nhẫn đó quan trọng thế nào với tao không? Nếu như không ai lấy, thì nó chắc chắn đang còn ở đây và không thể nào mất được. Con không phải là dì, nên con thực sự không biết. Nhưng con nhấn mạnh lại cho dì nhớ một lần là con không bao giờ lấy. Con không thiếu thốn đến mức để lấy đâu ạ. À, mày... Thôi, con vào ăn sáng đây. Dì và chị dâu cứ ở nhà, thong thả mà tìm đi. Tôi mỉm cười rồi cất bước đi vào trong bếp để ăn sáng. Lúc này hai người, một mẹ một con, đang thi nhau tức giận ở ngoài. Định là gấp lửa bỏ tay người đây. Nhưng lại chạm nhầm vào người tôi. Muốn qua mặt được tôi thì trước hết phải thông minh hơn tôi. Mặc kệ hai người bọn họ ngồi, tôi cứ ngồi xuống ăn rồi tranh thủ ra ngoài. Hôm nay không có anh đưa đón nên tôi phải tự mình đi. Thời gian này tôi vừa học lại vừa quan sát họ thi công cơ sở mới nên rất bận. Đang lúc ở ngoài thì đột nhiên có chiếc xe màu đen đậu trước đường ấn còi. Tôi thấy như vậy liền đưa mắt nhìn ra thì phát hiện người đó chính là anh Minh. Ơ, Thi đấy à? Em làm gì ở đây? Em đang xem mọi người xây nhà. Anh có việc gì đi ngang qua đây à? Anh vừa mới gặp đối tác gần đây. Mà thôi, cũng chưa rồi. Hay anh em mình đi ăn trưa luôn nhá. À, em... À, nếu như em bận rồi thì thôi. Không sao đâu, anh về nhà ăn cùng với mọi người cũng được. Dạ, cũng được. Anh đợi em một chút, em đi theo ngay. Mình gật đầu rồi mở cửa xe cho tôi. Tôi không biết là chúng tôi đi ăn cùng thế này có bị làm sao không. Suy đi nghĩ lại tự nhiên tôi lại muốn nói chuyện với anh thêm một lần nữa, xem anh là người thế nào để còn giúp đỡ chồng của tôi. Một lũ xấu xa như mẹ và vợ anh thì không thể nào là thiên thần được. Nơi chúng tôi đến là một nhà hàng sang trọng. Không giống như Duy, khi vào trong anh tự mình chọn món chứ không hề hỏi tôi muốn ăn gì. Thế này là anh thua chồng tôi rồi. Chồng tôi luôn luôn là số một. Trong lúc chờ đợi thức ăn, tôi mới mom mem nói chuyện với anh. Hình như hôm nay chị Hai không đi làm, hay anh gọi chị ấy ra đây ăn cùng cho vui? Trinh không ra đâu. Hay là em gọi Duy ra ăn cùng đi, ở đây cũng gần công ty nhà mình. Khi nãy em gọi rồi, anh Duy nói là bận đi tiếp khách anh à. Chắc là ở công ty nhiều việc lắm, có đúng không anh? Thì nó là sếp nên nhiều việc là đúng rồi. Anh thua nó nên anh mới rảnh rỗi thế này để mời em đi ăn. Anh Minh cứ nói quá. Nhiều khi em thấy anh Duy rảnh rỗi lắm, đâu phải bận suốt đâu ạ. Nghe tôi nói như vậy, Minh lại nở ra một nụ cười gượng gạo, không giống như vẻ mặt hàng ngày của anh. Thức ăn được mang lên, thế là hai anh em lại cùng nhau ăn. Anh đang nói chuyện vui vẻ, thấy vậy tôi lại lân la hỏi chuyện tiếp. À, anh Hai, hay là hôm nào vợ chồng anh với vợ chồng em cùng nhau đi chơi nhá. Em biết chỗ này đẹp lắm, thức ăn còn ngon nữa, nói chung là xuất sắc anh ạ. Bao giờ? Gần không em? Thì đi tầm 2 tiếng là tới. Nếu như rảnh rỗi thì mình đi. Em thì lúc nào em cũng rảnh hết, nên vợ chồng em thế nào cũng được. Em chỉ chờ vợ chồng anh thôi. Anh thì ok đấy. Nhưng mà Trinh chắc là không đi cùng. Cô ấy ít ra ngoài lắm. Sao thế à? Vợ chồng anh có chuyện gì à? Hay chị ấy đang có thai? Có thai cái gì? Bọn anh còn chưa... Tôi đang chú ý lắng nghe anh nói tiếp, nhưng đột nhiên anh lại ấp úng và im lặng, như kiểu lời nói bị hố, nên anh chỉ mỉm cười rồi đánh trống lảng ngay. Thôi, ăn tiếp đi em. Khi nào rảnh rỗi, mình bàn chuyện tiếp nhé. Lát nữa anh còn có việc phải đi. À, dạ vâng ạ. Kể từ đó, anh ta dường như không nói chuyện gì nhiều, mà còn gọi rượu ra để uống. Bảo là có việc phải làm, mà tại sao lại uống quá nhiều rượu thế này? Nhưng tôi nhìn kỹ rồi, vẻ mặt của anh Hai không hề ác độc. Anh giống như kiểu người đặt đâu ngồi đó. Lời nói cũng không hề lươn lẹo hay là dối trá, giống như Duy nói. Hay là anh ta bị mẹ mình dẫn đường? Tôi có cảm giác hình như đúng là như vậy. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện Đối đầu với chị dâu của tác giả Cỏ Ba Lá. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 8 của bộ truyện này sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Không biết được rằng là câu chuyện của chúng ta tiếp tục sẽ ra sao đây, khi mà có một cô chị dâu và một bà dì không phải là mẹ chồng thật sự của mình, đó chỉ là một người dì thôi và là mẹ kế của chồng mình. Và cái cô gái này đang phải đối diện với những sự khó khăn, có cả những cái sự sắp đặt để có thể tìm mọi cách để đuổi cô này ra khỏi nhà. Liệu rằng có thể nào vượt qua được cái thời gian này hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 8 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa mai. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn tác giả Cỏ Ba Lá đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.